Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, thứ 283 chương Phượng Thanh bị nhục 01. Phượng Thanh là nữ nhân thông minh, cho nên nguy hiểm hơn, thế nhưng, như vậy mới có thú không phải sao? Ra, Ngọc Mân Thanh âm trầm thấp mang theo không hiểu nguy hiểm. Nhượng Phượng Thanh thân thể chấn động. Nàng xem Ngọc Mân liếc mắt một cái, trong lòng hận ý càng sâu, thế nhưng nàng khắc chế rất tốt, trên mặt không có chút nào biểu hiện ra ngoài, bước ra thùng tắm, chân trần, thân thể trần truồng đứng ở trước mặt Ngọc Mân. Phượng Thanh hít sâu một hơi, nói với mình nhất định phải nhẫn nại, nhất định phải khắc chế, của nàng mờ ám tự nhiên đô rơi vào trong mắt Ngọc Mân. Con ngươi trung thoáng qua lãnh ý. Nếu như hắn dám đả thương hại Phượng Giao, hắn nhất định sẽ làm cho toàn bộ Phượng Phủ vì chi chôn cùng. Ngọc Mân thon dài ngũ chỉ nhẹ nhàng lướt qua Phượng Thanh xương quai xanh, mang theo một mảnh dùng mình. Mặc dù Phượng Thanh tư sắc thường thường, nhiều nhất xem như là tú lệ nhưng san, đãn là thân phận của nàng cũng làm cho nàng từ nhỏ quá đều là ăn sung mặc sướng cuộc sống. Cho nên nàng da bóng loáng trắng nõn, bảo dưỡng thập phần hào. Ngọc Mân khóe miệng treo tàn sát bừa bãi tiêu ý, mang theo tàn nhẫn cùng hưng phấn, thật dài ngón tay chậm rãi trượt xuống. Ái phi thân thể thực sự là mẫn cảm, chẳng lẽ là bản điện hạ quá lâu không có bính ngươi, lại nhượng ngươi hưng phấn như thế. Phượng Thanh nắm chặt nắm tay bỗng nhiên lại buộc chặt mấy phần, trong mắt nhanh thoáng qua một mặt căm hận. Mặc dù rất nhanh, nhưng vẫn là bị Ngọc Mân đã nhận ra, ngón tay đột nhiên dùng sức nắm Phượng Thanh trước ngực một điểm màu son. Con ngươi sắc âm vụ, rất ghét bị hắn bính sao? Lẽ nào nàng còn muốn giữ lại này phó rách nát thân thể đi câu dẫn Ngọc Lưu? Quả thực không biết sống chết, không hề liêm sỉ. Phượng Thanh nhíu mày, hung hăng cắn môi, bởi vì đau đớn, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Thế nhưng nàng nhịn xuống không có muốn chính mình gọi ra. Nàng không thể tỏ ra yếu kém, nàng là thiên chi kiêu nữ, sẽ không cứ như vậy bị đánh đảo. Ái phi thân thể có thể sánh bằng mặt hào đã thấy nhiều. Bản điện hạ phi thường thích này tinh tế da thịt, xúc cảm thực sự là không tệ. Ngọc Mân khóe miệng treo tà ác cười, thủ hạ lực đạo tung một ít, đổi thành xoa bóp. Phượng Thanh sắc mặt chướng được đỏ bừng. Như vậy khuất nhục ngôn ngữ, làm cho nàng lồng ngực trung hỏa khí xung quanh tán loạn. Thân thể càng là nhịn không được run khởi lai, nàng cắn môi, sợ mình buông lỏng miệng, nói ra cái gì chọc giận Ngọc Mân lời đến. Phản ứng như thế nhìn ở trong mắt Ngọc Mân, càng hưng phấn mấy phần. Nàng không phải nghĩ Ngọc Lưu sao? Hắn liền muốn hung hăng dẫm lên của nàng, cao ngạo của nàng rụt rè. Hắn muốn Phượng Thanh rõ ràng ý thức được, nàng chỉ có thể ở hắn dưới thân nguyền chuyển hầu hạ. Nàng vĩnh viễn đô là nữ nhân của hắn. Ngọc Mân thủ hạ động tác mang theo một mảnh tê dại cảm giác, truyền khắp Phượng Thanh thân thể. Bởi vì này xa lạ, nàng cơ hồ muốn rên rỉ lên tiếng. Chỉ là nàng cắn môi, cưỡng chế khắc chế chính mình, đáy lòng không ngừng nói với mình muốn nhịn xuống. Ngọc Mân con ngươi trung thoáng qua khinh thường, hắn tự 15 tuổi hậu liền nữ nhân không ngừng, ở sàng sự thượng lại há là Phượng Thanh có thể chống đối quá. Thế nào, ái phi bộ dáng hình như không muốn bản điện hạ bính ngươi. Ngọc Mân biết rõ còn hỏi, mày giác thượng chọn, mang theo nhẹ nhẹ lãnh ý. Phượng Thanh nhẫn thân thể dùng mình, gian nan mở miệng nói. Điện hạ hiểu lơ mơ siêu, này năm chữ đã là cực hạn. Phượng Thanh cắn môi, nói thêm nữa một chữ. Nàng cũng hội bởi vì kia trận xa lạ mà thân, ngâm lên tiếng, Ngọc Mân tươi cười càng sâu. Hắn hôm nay chính là muốn hung hăng nhục nhã Phượng Thanh. Nàng không muốn, hắn liền là áp đặt cũng muốn đưa ra ở trên người nàng. Trừ Phượng Giao, hắn không cho phép còn có thứ hai nữ nhân vi phạm ý nguyện của hắn. Phải không? Nhìn ái phi phản ứng, chẳng lẽ là bản điện hạ quá lâu không có sủng ái ngươi? Nhượng ngươi như vậy khát khao khó nhịn, Ngọc Mân hiểu rất rõ thế nào có thể tương phượng thanh thương thương tích đầy mình. Là vì, trong miệng nhục nhã lời một chút cũng vui lòng sắc nói ra. Hết chương.